Chương 3. 746 Lam Linh Tịnh Hỏa. Hắn sen giải trừ bế quan rèn đúc hình thức. Hắn tỉnh kiều một cái tung nào, cùng chỉ kiếm ăn hổ con, siêu một chút liền nhào vào Mạc Liên trong ngực. Người sau thoáng ánh lên ý cười, thò tay ôm lấy eo của nàng, túi đầu nhìn qua nàng nhẹ giọng nói, "Tiểu Kiều, tại chỗ này đợi vi phu đâu?" Tiểu Mục dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Tiểu Kiều đại nhân, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm rung động, nhất thời đêm này mê ly bầu không khí làm cho không có. Mạc Liên, kỳ quái, nghe như thế nào như vậy giống là Hoàng Hạc thanh âm. Tiểu Mục một tay lôi kéo Mạc Liên, quay người hướng bãi cắt bên cạnh đi đến, "Sen, ngươi tại rèn đúc thời điểm, ta nhặt được hai con lục địa kình trở về. Ngươi có muốn hay không nhìn một cái?" Vừa vặn rất tốt chơi nữa, tiểu gia hỏa dắt lấy tay của hắn đi đến bờ biển, đạp thượng một khối đá, kêu một tiếng, lớn kình mặt biển mười phần được bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Hai phút sau, trên biển liền đánh lên to lớn xoáy, một đầu thân thể to lớn lục địa kình từ trong nước bất chấp cái đầu đi ra, cùng đèn lồng giống như hai mắt, nhìn ở thấy bên bờ một đôi bích nhân. Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra một cánh tay dáng dấp cá khô, hướng đối diện hải vực tha tơ y lục địa kình phun ra nước bọt, một cái miệng tiếp nhận con cá kia làm, bẹp bẹp ăn chìm vào đáy biển. Tiểu cô nương nết miệng nhỏ khó nén ý cười, hơi ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên, chơi vui nha. Tiểu gia hỏa này ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy nam nhân chính mắt cũng không chấp nhìn mình chằm chằm, thanh âm liền chậm rãi thấp xuống. Ngươi làm gì mắt cũng không nháy nhìn ta? Ta kiều kiều, đẹp mắt. Mạc Liên thỏ tay vướt ve nàng ngọc tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đem nàng hướng trong ngực cùng liễu ủng, chỉ ôm lấy cũng không nói chuyện. Thực ra, hắn đặc biệt đừng cao hứng. Tiểu gia hỏa này bây giờ ở trước mặt hắn, hoàn toàn buông xuống trùng trùng đề phòng, trong tích tắc xong lộ ra tiểu cô nương kiều kiều thái độ, lộ ra một chút xíu tính trẻ còn chưa mẫn. Hắn hy vọng, nàng có thế như bây giờ như vậy, vĩnh viễn nét mặt tươi cười như hoa xuống dưới. Mặc kệ đi ở đâu, hắn chắc chắn hộ nàng đệ nhất bình an trôi chạy ba nhờ. Mạc Liên trong tay xuất hiện một cái màu mực thước, lẳng lặng nằm ngang ở hắn lòng bàn tay. Nhìn qua cùng lúc trước giống như không khác chút nào bộ dáng, nhưng Tiểu Mục luôn cảm thấy tâm tình có chút dập dờn kích động, liền tựa như thước mặc mặc tại dùng sức triệu hoán chính mình giống như. Cầm lấy nó, cầm lấy nó, Tiểu Mục khẽ vươn tay, màu mực thước liền siêu một tiếng nhảy vào trong tay nàng. Giao y 5 tấc 2 tấc rộng bộ dạng. Trên đó màu mực lưu động, ánh sáng ám thu. Tiêu Mục một cầm vào tay, liền cảm giác được không dô nở dê bình thường nở dê lực lượng phun trào. Thu nàng tâm niệm vừa động ở giữa, thức liền dung nhập trong lòng bàn tay của nàng. Thân thể nháy mắt dung nhập một loại sức mạnh kỳ diệu, liền tựa như, nàng cùng thức trong lúc đó, không cần lại nói nhiều. Liền cùng cái thanh kia quái dị kinh hồng dao găm, chỉ cần trong đầu một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện. Nó lập tức liền có thể hướng ra phía ngoài phát động công kích. Ba nhờ Kiều Mục trong lòng bàn tay giấy lên một đạo sáng ngời lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa lam được u tĩnh mãnh liệt, sáng ngời lúc này đâm vào nàng có chút nhắm lại mắt mắt. Đây là cấp 8 Lam Linh Tịnh Hỏa. Mạc Liên chắc hẳn cũng là hài lòng, ngoắc ngoắc khỏe môi nói, chỉ có cấp 7 ở trên cao giai ngũ linh bản nguyên, mới có thể vì nó mệnh danh. Thiên hỏa bí ngân, thế mà ra một loại cấp 8 linh hỏa. Này nên đều là thần khí sư công lao. Này cấp 8 linh hỏa, bản chất phi thường tinh khiết, cơ hồ có thể cùng ta tử diễm cùng so sánh. Kiều kiều, có thế cao hứng? Tiểu Mục liên tiếp gật cái đầu nhỏ, vui sướng chỉ kém không lay động cái đuôi nhỏ.